Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1339. Chương 1339. Tiêu Viêm đánh tới. Tại chiến thần sau khi ngồi xuống, thiên giới chư vị cường thế nguyên tố thần cũng lần lượt chạy đến. Không hề nghi ngờ, nguyên tố chủ thần tuyệt đối là đồng đẳng giai thần linh ở trong người nổi bật. Bọn hắn tất cả đều có được một đầu hoặc mấy cái nguyên tố loại pháp tắc. Tu vi cường hoành vô cùng, tỉ như quang minh thần, lôi thần cùng hỏa thần, tất cả đều là thiên giới hạng nhất chủ thần. Mà lúc này, mấy vị nổi danh đã lâu nguyên tố thần cũng đến. Theo thứ tự là thủy thần Tây Lây Ly Tia, phong thần Uốt cùng thổ thần Karen. Thủy thần Tây Lây Ly Tia thành danh với 9.000 năm trước, là trước mắt đang ngồi chư thần ở trong cổ xưa nhất tồn tại. Nghe nói nàng đã từng chứng kiến qua vạn năm trước trận kia diệt thế thần chiến. Đương nhiên, đối với điểm này, Tây Lây Ly Tia là cho tới bây giờ đều không thừa nhận. Nàng vẫn luôn nói mình rất trẻ trung. Đương nhiên, Tây Lây Ly Tia có nói như vậy vốn liếng. Nàng dung nhan tú mỹ, mái tóc dài màu xanh nước biển chỉnh tề phiêu ở sau lưng, giống như biển rộng xanh thẳm, đôi mắt giống như rực rỡ vô cùng, da thịt tuyết trắng giống như mỡ đông lấp lánh. Bất quá, nhìn như tú, lệ, kiều, yếu nữ thần, trong cơ thể mơ hồ trong đó lại có một cỗ giống như đại dương lực lượng đang cuộn trào. Cái này ở chung quanh nàng, giữa thiên địa thủy nguyên tố đưa nàng tán phát lực lượng chấn động toàn bộ che lấp, để người không thể nào phỏng đoán. Hai vị huyết hoàng ngẩng đầu, nhìn thủy thần liếc mắt, hai đôi tinh hồng trong hai con ngươi tràn ngập kiêng kỵ. Mà quang minh thần hệ một phương trí tuệ nữ thần, quang minh thần, chiến thần cùng lôi thần, cũng đều nhìn thâm bất khả chắc thủy thần, im lặng im lặng. Cuối cùng, phảng phất chỉ là vì đánh vỡ trầm mặc cục diện khó xử, quang minh thần đột nhiên nhìn xem hắc ám thần hệ một phương thần linh, cười nói: "Minh thần, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta tại loại trường hợp này lần nữa gặp mặt. Hừ, chúng ta hôm nay tới đây là vì phương Tây thiên giới đại cục. Quang minh thần, khống chế tốt ngươi dưới trướng." Minh thần quỷ dị cười một tiếng, ánh mắt hướng phía chiến thần ra hiệu một chút, rõ ràng là đem chiến thần bỏ vào so quang minh thần thấp một chờ vị trí bên trên. Nghe nói lời ấy, chiến thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm minh thần, nhưng cái này loại rõ ràng châm ngòi ly gián, vẫn là lên hiệu, tại chiến thần cùng quang minh thần ở giữa, chôn xuống một viên cái đinh. Chỉ là quang minh thần vẫn như cũ như không có phát giác, cười đến sán lạn vô cùng, như trên trời như mặt trời lóa mắt. Đông, đông, đông. Bỗng nhiên, một tiếng nặng nề bỗng nhiên âm thanh động đất vang lên. Chúng thần đều an tĩnh lại, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy trí tuệ nữ thần Nhã Ti liên tục đem trong tay mình quyền trượng bỗng nhiên ba lần. Sau đó thanh âm nhu hòa lại giàu có uy nghiêm mà nói: "Chư vị điện hạ, vô luận các ngươi quang minh thần hệ một phương, vẫn là hắc ám thần hệ một phương, các ngươi đều là phương Tây thiên giới trọng yếu chủ thần. Hiện tại, có một người đến từ phương Đông tà thần chính đang dao động chúng ta căn cơ, giết chóc chúng ta thần bộc, chống lại ý chí của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhanh thảo luận ra một cái hoàn thiện sách lược, đem triệt để diệt sát." Dừng một chút âm thanh, trí tuệ thần Nhã Ti lại bổ sung: "Chắc hẳn các vị vô cùng rõ ràng, trong này cũng có chư vị thần hoàng cùng các tổ thần ý chí. Quang minh thần cùng hai vị huyết hoàng, chính là đại biểu ý chí của bọn hắn mà tới." Nói, trí tuệ nữ thần Nhã Ti nhìn về phía quang minh thần cùng hai vị huyết hoàng. Bốn người lẫn nhau nhẹ gật đầu, xem như công nhận Nhã Ti thuyết pháp. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa mới ngồi xuống thủy thần Tây Lây Ly Tia đột nhiên mở miệng. thanh âm mang theo dễ nghe từ tính, chậm rãi nói, Nhã Ti, ta đặc biệt muốn biết, cái này từ thế gian mà đến phương Đông thần linh, đến cùng phạm vào ai kiêng kỵ, là cái kia không thể nói ra danh tự ra hỏa sao? Lời vừa nói ra, chúng thần đều nín hơi trầm mặc, mà Nhã Ti thì nhíu mảnh khảnh lông mày, bất đắc dĩ hồi đáp, đúng vậy, Tây Lây Ly Tia Điện Hạ. Trên thực tế, từ ban đầu, chúng ta cùng cái kia phương Đông tà thần cũng không có trực tiếp xung đột. Chỉ là ra lệnh cho chúng ta xuất thủ, là cái kia vô pháp cự tuyệt ra hỏa. Chúng ta là bị động một phương, nếu là tên kia an bài, ta không tham dự, thủy thần quả quyết cự tuyệt. Vươn người đứng dậy, trực tiếp hóa thành một trận hơi nước, biến mất tại thần điện bên trong. Nhìn thấy thủy thần thế mà rời đi, cái khác chúng thần dồn dập không giữ được bình tĩnh. Phải biết, thủy thần thế nhưng là thiên giới cổ xưa nhất thần linh một trong. Nàng vội vội vàng vàng như thế rời đi, phảng phất sợ nhiễm phải việc này. Xem xét phía sau chính là lớn có nguyên nhân, mấy cái ngày bình thường cùng thủy thần quan hệ hơi tốt chủ thần, thậm chí cũng ngồi không yên. Dồn dập muốn rời khỏi, thật có lỗi, Nhã Ti tỷ tỷ, ta cảm thấy tâm hoảng ý loạn, cũng muốn rời đi, sinh mệnh nữ thần Jenny xin lỗi một câu, lập tức ly khai đại điện, sinh mệnh nữ thần rời đi, để nguyên bản liền phân loạn thần điện lập tức có giải thể xu thế. Thấy tình cảnh này, trí tuệ lễ thần đành phải uy hiếp nói, lần này chu sát phương Đông tà thần thần dụ. Là thời gian cùng không gian hai vị chủ thần ban bố. Mà sau lưng của bọn hắn, còn có càng cổ xưa thần linh. Lời vừa nói ra, chúng thần quả nhiên bị dọa. Thời gian cùng không gian hai vị tổ thần. Đây chính là trong truyền thuyết tham dự qua vạn năm trước diệt thế thần chiến thần giới lão tổ tông. Trong truyền thuyết, bọn hắn thực lực còn tại thần hoàng cảnh phía trên. Đạt đến thiên giai. Mà lại, nghe trí tuệ nữ thần ý tứ, hai vị chủ thần phía sau, thế mà còn có kẻ sau màn. Cái này khiến chúng thần nhóm cảm thấy kinh hồn táng đảm. Khó trách thủy thần không nói hai lời liền chạy, đây rõ ràng là cái hố to a. Có thể để cho hai vị tổ thần thậm chí là càng cổ xưa cường đại thần linh chú ý phương Đông tà thần. Há lại là dễ dàng đối phó như vậy. Một cái không tốt, bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm thần cách liền muốn tan vỡ. Chỉ là hiện tại trí tuệ nữ thần đã mở miệng, bọn hắn lại rời đi. Chính là không cho thời gian cùng không gian hai vị tổ thần mặt mũi. Nói một cách khác, bọn hắn bị trói tại trên chiến xa. Đâm lao phải theo lao. Tốt, đã chư vị không có dị nghị. Vậy chúng ta, Nhã Ti lại nói một nửa, liền bị một tiếng vang thật lớn đánh gãy. Một giây sau, thần điện to lớn mái vòm, thế mà bị tùy tiện tung bay. Chỉ thấy thần điện bên ngoài, dĩ nhiên đứng một cái cao tới 100.000 trượng người khổng lồ. Người khổng lồ tóc đen mắt đen, đúng là bọn họ mưu đồ bí mật muốn đối phó Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm chính cười tủm tỉm nhìn xem cái này mười mấy cái muốn cùng hắn không qua được tiểu nhân nhi. Trong lòng suy nghĩ, chính mình là một quyền nghiền chết bọn hắn đâu, vẫn là một cước dẫm chết bọn hắn. Mà chúng thần nhìn thấy to lớn như vậy Tiêu Viêm, càng là sợ ngây người. Bọn hắn cũng không phải là không có cái này loại cự hình hóa thân thuật. Nhưng biến đến ngàn trượng lớn nhỏ, cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Cái này loại 100.000 trượng pháp thân, xác định không phải thiên giai cường giả vô địch mở ra sao? Các hạ, ta hiện tại rời khỏi, còn kịp sao? Quang Minh Thần đứng người lên, vẻ mặt thành thật ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, nói, tới kịp. Tiêu Viêm gật gật đầu, nghiêng người tránh ra một cái lối đi, đã không muốn cùng hắn khó xử, cái kia hắn cũng không cần thiết gây thù hằn. Dù sao, những này chủ thần thần hoàng cái gì mặc dù nhìn xem nhỏ, nhưng cũng đều là thiên chí tôn cấp bậc, chờ Quang Minh thần xuất lĩnh mấy vị chủ thần rời đi về sau. Tiêu Viêm không nói hai lời, hướng phía thần điện đấm ra một quyền. Nhìn thấy trong mắt bọn hắn không ngừng phóng đại cực lớn quyền ấn, chúng thần nhóm sợ đến vỡ mật. Bọn họ minh bạch, một quyền này phía dưới, bọn hắn có thể sẽ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.